Bành Nhất Trâm thật là nghĩ muốn giết hắn, hơn nữa nhất định cũng có thể nói được là làm được. Trong phòng giam đột nhiên an tĩnh lại, im lặng khiến cho người ta hít thở không thông. Cố Thập Bát Nương đứng ở một bên, vẻ mặt Bành Nhất Trâm dừng ở trong mắt nàng, ở trong lòng nàng trở nên đồng cảm, đó là cừu hận ồ ạt, hận không thể đồng quy vu tận. Nàng cũng tin tưởng, Bành Nhất Trâm thật sự sẽ làm như vậy. Tựa hồ qua thật lâu, Chu Trưởng Quầy thở dài, đánh vỡ không khí đáng sợ này. Ngươi vì sao phải làm như vậy? Giọng nói hắn mang theo vẻ uể oải, nói xong lại tự giễu một chút, mang theo vài phần lấy lòng hướng nhìn Bành Nhất Trâm. Ta biết chúng ta trong lúc đó có chút hiểu lầm. Không có hiểu lầm. Bành Nhất Trâm đánh gãy lời hắn nói, như trước ánh mắt thị huyết chừng nhìn hắn, một chữ một chữ một phun ra. Ngươi còn nhớ rõ Tôn Bất Tài huyện Bình Dương sao? Huyện Bình Dương Tôn Bất Tài. Những lời này như một tiếng sấm khiến cho Chu Trưởng Quầy tức thì thừ người ra tại chỗ, vẻ mặt oán hận cùng lấy lòng hết thảy biến mất, thay vào đó là vẻ mặt hoảng sợ. Miệng môi hắn run rẩy, nhìn Bành Nhất Trâm lắp bắp nói không ra lời. Ngươi muốn hỏi ta làm sao mà biết được có phải hay không? Ngươi cảm thấy Tôn gia mọi người chết hết, không có người biết chuyện ngươi làm đúng hay không? Bành Nhất Trâm bỗng nhiên đề cao giọng quát lớn, hắn một bàn tay chỉ hướng lên trời. Người đang làm, trời đang nhìn, Chu Phúc Sinh, ngươi cho là ngươi làm, có thể lừa gạt mọi người hay sao? Một tiếng quát này làm cho Chu Trưởng Quầy tựa hộ bị đứt ruột gan, hắn phù phù một tiếng, ngồi dưới mặt đất. Đại huynh đệ, đây là hiểu lầm, không liên quan gì đến ta. Hắn hết sức làm cho chính mình bình tĩnh trở lại, lại ức chế không được tay run run. Ngươi cũng biết, việc buôn bán thôi, luôn có lời có lỗ. Ta cũng không muốn, cháu trai ngoại đáng thương của ta, như thế nào đã nghĩ không thông. Bành Nhất Trâm nghe vậy cười lạnh một tiếng, chẳng qua, đều tại ta, đều tại ta. Chu Trưởng Quầy tựa vào cột trụ đứng lên, hối hận tự trách luôn miệng nói, đều là ta không có bản lĩnh, làm cho buôn bán lỗ vốn. Bằng không đại công tử hắn cũng sẽ không bị buộc phải trả nợ mà nhảy xuống giếng. Bành Nhất Trâm ngửa đầu cười to. Chu Phúc Sinh, ngươi thật sự là chết đến nơi còn muốn diễn trò. Hắn cười một chút, nhìn Chu Trưởng Quầy gần từng chữ một. Được thôi, ngươi chờ nếm nếm thử tư vị con gái của ngươi bị buộc nhảy giếng đi. Chu Trưởng Quầy sắc mặt trắng bệch, môi run rẩy một câu cũng nói không nên lời. Cố tiểu nương tử, làm phiền ngươi chạy đến nơi này, đi, chúng ta đi ra ngoài, tìm tử lâu, lão phu gột rửa không khí xui xẻo này. Bành Nhất Trâm giơ bàn tay to, đúng là không hề để ý tới Chu Trưởng Quầy, đi nhanh hướng phía ngoài. Cố Thập Bát Nương vuốt cằm, xoay người cũng đi. Đừng, Chu Trưởng Quầy ở đằng sau chợt thét lên một tiếng chói tai. Bành Nhất Trâm không quay đầu lại, cước bộ không ngừng. Ta đồng ý, ta đồng ý, đều cho ngươi, đều cho ngươi, tài sản ta sở hữu toàn bộ đều cho ngươi. Chu Trưởng Quầy cất cao giọng hô, trong giọng nói đã mang theo tuyệt vọng hoảng loạn. Bành Nhất Trâm thế này mới quay đầu, nhìn hắn cười lạnh một tiếng, sai lầm rồi, không phải tài sản của ngươi, là Tôn gia. 7 ngày sau đó, Chu Trưởng Quầy lưng vác một cái bao vải bố, bên trong vải bố là vài món xiêm y cũ, lôi kéo nữ nhi cho rằng đã mất hết phú quý, thất hồn lạc phách rời Tiên Nhân huyện. Nhìn hai bóng lưng rời, Bành Nhất Trâm chân mày cau chặt tức thì thả lòng xuống, hắn chợt quỳ trên mặt đất, đối với một cái phương hướng bang bang gõ đầu hai cái. Tôn lão gia, ngươi xem, Chu Phúc Sinh con người nham hiểm này đến rồi đi như thế đó. Hắn không có lấy đi một phần tài sản của ngài. Hắn quỳ trên mặt đất, đại hán rơi lệ đầy mặt, chỉ là thiếu gia mất mạng, không thể đòi trở về. Thời điểm Cố Thật Bát Nương đi ngang qua Thiên Kim Đường, nhìn đến biển hiệu trước cửa đã bị gỡ xuống. 2-3 cái tiểu hỏa kế đang quét dọn cho bụi dược đường. Trương đại gia chân tay do dự theo một bên di chuyển lại đây, kinh hồn bạt vía hướng bên trong tìm hiểu, không chú ý tới Cố Thập Bát Nương tới gần. Cố Thập Bát Nương đứng ở sau lưng hắn, khụ một tiếng. Trương đại gia chấn kinh xoay người, thấy nàng rõ ràng sợ tới mức lui về sau từng bước. Cố tiểu nương tử, thu dược đi a. Hắn cười trừ một tiếng, lắp bắp chào hỏi. Cố Thập Bát Nương nhìn hắn, cười cười, Trương lão gia, nghe nói ngươi tính mua nhà chúng ta. Không, không. Trương đại gia sợ tới mức vung tay tạo thành một trận gió. Tiểu nương tử, đừng nghe người nói bừa. Nói bừa. Cố thập bát nương nhìn hắn cười hỏi lại. Trương đại gia lau mồ hôi trên trán, gật gật đầu nói, đúng, đúng, là ta tại Tây Thành mới mua một thôn trang mới, đang muốn một chuyển đi qua, nơi này phòng ở ta đều bán đi, còn mua nhà tiểu nương tử làm cái gì? Cố thập bát nương gật gật đầu, là như thế a, vậy, chúc mừng Trương lão gia rời đến nhà mới. Không dám không dám, đa tạ đa tạ. Trương đại gia liên tục nói lời cảm ơn, chân không chạm đất một trận gió biến mất. Cố thập bát nương nhìn bóng dáng hắn hốt hoảng, cảm giác dọa người khác sợ hãi cũng không tệ lắm. Mới nhấc chân phải đi, chỉ thấy một cái tiểu hỏa kế theo thiên kim đường đi ra, cười hơ hớ chào hỏi. Đây là tiểu hỏa kế ở hiệu thuốc Bắc Hà huyện Bành Nhất Châm. Cố thập bát nương cùng hắn rất quen thuộc, nơi này hiển nhiên đã thuộc sở hữu của Bành Nhất Châm. Ngươi đã tới a? Nàng mỉm cười nói, một mặt có chút tò mò hỏi, vẫn là mở hiệu thuốc Bắc. Tiểu hỏa kế cười hắc hắc, ta không biết. Chẳng lẽ trưởng quầy các ngươi muốn đổi nghề khác sao? Cố thập bát nương cười nói. Tiểu hỏa kế vẫn cười nói không biết. Nói được hai câu thì trong điếm có người gọi hắn. Tiểu hỏa kế cáo từ đi vào. Đậu hoa ở đối diện hướng cố thập bát nương vẫy tay, chờ cố thập bát nương lại đây. Cũng tò mò hỏi thăm cửa hàng này muốn bán cái gì. Chu trưởng quầy bị kiện bán dược giả, táng bại hết tài sản mới thoát thân. Mọi người hết thảy đều biết thiên kim đường đổi chủ. Ta cũng không biết. Cố thập bát nương đáp, hẳn cũng mở hiệu thuốc Bắc đi. Vậy là tốt rồi, chỉ cần đừng mở điếm bán đậu hũ là được. Đậu hoa cười nói. Hai người nói giỡn vài câu, đến buổi tối, khi mẹ con hai người nấu cơm, Bành Nhất Châm tới chơi. Không nói hai lời đem khế ước mua bán nhà đưa tới, dọa mẹ con hai người nhảy dựng. Làm cái gì vậy? Tào thị cầu mày nói, nhìn khế ước viết tên thiên kim đường cùng với danh tự khế ước mua bán nhà do Chu trưởng quầy trao trả, sắc mặt nghiêm túc nhìn cố thập bát nương. Chu trưởng quầy vụ án nhanh chóng kết thúc, hơn nữa thực thê lương, Tào thị còn cảm thán vài câu thương tiếc, lúc ấy nữ nhi phản ứng ở nàng xem đến cũng có chút không đúng. Hai cha con táng bại gia sản bơ vơ rời đi, nói không chừng muốn ăn xin sống qua ngày. Loại này gặp gỡ chính là từ trên bầu trời rơi xuống vũng nước bùn. Tuy nói bán dược giả phá hư lương tâm xứng đáng gặp báo ứng, nhưng thực nhìn đến báo ứng, nhưng cố thập bát nương lúc ấy biểu hiện thực hờ hững. Lại nhìn Bành Nhất Châm chiếm được bất động sản Chu trưởng quầy, buôn bán tranh đấu Tào thị tuy rằng chưa thấy qua nhưng là nghe qua. Nàng suy nghĩ đầu tiên chính là nữ nhi có khi nào làm chuyện đồ, tỉ như giả khẩu cung linh tinh, mà trực tiếp làm cho Chu trưởng quầy rơi vào kết cục như thế này. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 43, thể cố nương tử hiểu lầm. Bành Nhất Châm nhìn ra suy nghĩ của Tào thị, cười cười, hắn tựa hồ hạ quyết tâm gì đó, trầm mặc một khắc nói. Chuyện này xác thực không phải là một chuyện dược giả đơn giản, chẳng quá, cố nương tử an tâm, lệnh thiên kim cũng không có đề cập trong đó, đương nhiên, không muốn nói ra mà thôi, chính là lệnh thiên kim để ta làm mồi nhử cá mà thôi, này cũng do ta mới nói cho nàng, sự tình là như vậy. Huyện Bình Dương có nhà giàu số 1 số 2 tôn bất tài, thê tử tôn bất tài mất sớm, chỉ để lại một đứa con trai. Bởi vì trong nhà có tiền, lại chỉ có một đứa con trai bảo bối, không khỏi nuông chiều, vừa được 15-16 tuổi, trừ bỏ dắt chó trọi gà sống phóng túng cái gì cũng không biết, mà tôn bất tài lại bị bệnh, trước khi chết đem nhi tử cùng gia nghiệp của mình phó thác cho cậu cả. Anh vợ này, cậu cả chính là Chu trưởng quầy. Cố thập bát nương hỏi. Bành Nhất Châm gật gật đầu, nói tiếp, đúng. Hắn nguyên quán Từ Châu là tú tài thi rớt, đại kim đánh tới thì mất gia nghiệp, chỉ mang theo nữ nhi trốn thoát, tìm tới tôn gia nương tựa, làm trưởng phòng tiên sinh, người ghi chép sổ sách, vậy, sau hắn lại đoạt gia sản tôn gia? Cố thập bát nương hỏi. Bành Nhất Châm sắc mặt lại hiển hiện xúc động phẫn nộ, đúng, kẻ kẻ trộm ngàn đao vong ân phụ nghĩa, cùng người ngoài lập mưu lừa đại công tử, chính mình đem gia sản Tôn gia chạy, đại công tử cùng đường. Nói tới đây, Cố Thập Bát Nương cùng Tào Thị đều im lặng. Công tử Phú gia chưa từng trải qua gian nan khổ sở, đột nhiên gặp cảnh gia nghiệp biến đổi lớn, chết đi có lẽ so với sống còn dễ dàng hơn. Vậy, người quan phủ không hỏi đến. Tào Thị thở dài nói, các ngươi không biết, con chó kia làm việc gian xảo, chủ tính kế hoạch, thiên y vô phùng, không chê vào đâu được. Ta nghìn dặm thẳng đến Phúc Châu tìm được cái thương nhân, thể tuyệt không báo quan truy cứu, người ta mới đem sự tình ngọn nguồn nói cho ta biết. Đáng thương cho đại công tử vừa chết, người trong tộc chỉ lo đoạt chút tài sản, nào có người nào nghĩ oan hay không oan. Bành Nhất Trâm nói tới đó thì hai mắt đỏ lên, thanh âm nghẹn ngào. Thất phu vô tội, hoài bích có tội, người vô học không có tội, mang ngọc mắc tội. Cố Thập Bát Nương lẩm bẩm nói. Tào Thị cũng thở dài, nghĩ đến Tôn công tử không cha mẹ không huynh đệ chiếu cố, chính mình lại là cái trẻ ngươi non dại không hiểu việc đời, người coi dùng gia tài lớn như vậy, người nào không đỏ mắt đâu. Nhưng mà cái ngươi cậu đến mưu đoạt gia tài cháu trai, cũng quá tâm ngoan. Tôn lão gia đại thiếu gia lúc ấy đối xử với hắn rất chân thành, bên ngoài mà nói toàn bộ đều là của Tôn gia. Kỳ thật hắn muốn ăn có ăn, muốn uống có uống, áo gấm ăn ngon, xuất nhập cũng là ngàn hô hậu hòa, cố tình sinh ra tâm địa độc ác. Bành Nhất châm tay nắm thành quyền kéo kẹt vang, đừng nói ta từng chịu ân huệ của Tôn lão gia, chính là người qua đường thấy chuyện bất binh, cũng muốn ôm chuyện thiên hạ, mấy năm nay ta vẫn tìm không được cơ hội, rốt cuộc. Hắn mặt hiện cảm kích hướng Cố Thập Bát Nương. Cuối cùng xảy ra cái chuyện náo loạn cùng Chu trưởng quầy, hơn nữa Trương Đại Hồ ở một bên trợ giúp. Khi ngươi tính kế người khác, chẳng phải cho người khác cơ hội tính kế ngươi. Đúng dịp là Chu trưởng quầy chọn rể cho nữ nhi, nguyên bản coi trọng một tiểu hòa kế một người làm, dỗ tiểu hòa kế kia bán khế ước chính mình, sau lại coi trọng một tiểu hòa kế khác, nhưng lại không cần tiểu hòa kế trước, ngươi ta lại không trả khế ước bán thân. Bởi vậy lão phu liền nhân cơ hội cho tiểu hòa kế lợi ích. Bành Nhất Trâm nói tiếp, nhìn hắn đem điều bí mật nói đi ra, Tào Thị biết hắn là thẳng thắn thành khẩn, nghe xong việc này, trong đầu còn hỗn loạn, nhất thời không biết nên nói cái gì. Vậy, dược giả kia thật sự ăn vào chết người. Tào Thị không có chờ hắn nói tiếp, mà đột nhiên hỏi. Bành Nhất Trâm nở nụ cười, hắn, Chu trưởng quầy có thể tìm người giả bệnh, ta tự nhiên cũng có thể. Nói xong lại chỉnh Chu gương mặt nói, đó là lão phu tìm được người bệnh không thể cứu. Đại nương tử, lão phu ta tuy rằng sốt ruột báo thù, nhưng tuyệt đối không hại người đạt mục đích. Tào Thị thế này mới im lặng không nói. Đại nương tử, không cần lo lắng băn khoăn, phải biết rằng Chu trưởng quầy kia trước có thể tính kế các ngươi, nếu việc này thành, lúc này ngươi mất hết tài sản buộc phải xa xứ, chính là các ngươi. Bành Nhất Trâm nhìn sắc mặt Cố Thập Bát Nương, nghiêm túc nói với Tào Thị, nói xong lại khom người, đem khế ước mua bán nhà đưa lên, lần này nhờ nương tử đại cửu mới báo, đây là bất động sản Tôn lão gia tạ ơn tiểu nương tử, xin không cần cự tuyệt, ta đây chính là quan phủ xử lý sang tên. Tào Thị lắc lắc đầu cự tuyệt, làm một phu nhân suy nghĩ thanh khiết, nàng vô luận thế nào cũng không thể tùy tiện nhận đồ người khác tặng, huống chi nàng biết đồ này như thế nào mà đến tay, hoàn toàn vượt qua điểm mấu chốt đạo đức Tào Thị. Bành Nhất Trâm khuyên bảo mãi không có kết quả, chỉ đành ủ rũ cáo từ. Màn đêm buông xuống, trong ngách nhỏ không có người qua lại, chỉ nghe thấy các hộ gia đình truyền đến tiếng nói chuyện, tiếng hài tử khóc lóc, trong không khí phiêu bồng các loại mùi thức ăn. Tại lúc hắn muốn đi ra ngõ nhỏ thì Cố Thập Bát Nương ở phía sau cất giọng gọi hắn lại. Bành tiên sinh, xin chờ. Bành Nhất Trâm mừng rỡ, chỉ nghĩ là hai mẹ con nàng đồng ý, xoay người nhìn tiểu cô nương khoác một thân bóng đêm đi tới. Tiểu nương tử, ngươi cầm, đó vốn nên là của ngươi. Không chỉ này, còn có một số tiền lớn, ngươi không phải chế dược, rõ ràng mở cái quầy dược đi. Hắn vui sướng nói, lại từ trong ống tay áo lấy ra một túi bạc. Bành tiên sinh, này đó ta không cần. Cố Thập Bát Nương đánh gãy lời hắn nói. Thanh âm của nàng có chút sắc bén, mang theo hơi thở gấp, tựa hồ cảm xúc có chút kích động. Bành Nhất Trâm không khỏi ngậm miệng, nghe nàng nói chuyện. Ta chỉ muốn ngươi đáp ứng một chuyện. Nàng chậm rãi nói. Tiểu nương tử, mời nói, đừng nói là một dù một trăm. Bành Nhất Trâm vỗ bộ ngực nói. Chỉ một chuyện. Cố Thập Bát Nương đánh gãy lời hắn nói. Gần từng chữ nói ra, ta muốn ngươi thề, tuyệt đối không trị liệu cho một người tên là Thẩm An Lâm. Thẩm An Lâm, tuyệt không trị liệu. Cái này gọi là yêu cầu gì? Bành Nhất Trâm có chút hồ đồ. Người này bị bệnh gì? Hắn gãi gãi đầu, nhịn không được nhếch miệng cười cười. Hắn là cố ý muốn tìm ta chữa bệnh. Hắn là người. Bành Nhất Trâm cố lòng hỏi hắn là người quen của nàng, nhưng cảm giác được có thể đưa ra yêu cầu như vậy, nói là người quen có điểm không thích hợp. Là kẻ thù của ngươi? Bành Nhất Trâm hỏi dò. Cố Thập Bát Nương không có trả lời. Hảo, ta thề. Bành Nhất thống khoái nói. Ta Bành Nhất Trâm thề với trời, tuyệt không điều trị cho một người tên là Thẩm An Lâm. Nếu làm trái với lời thề, trời giáng thiên lôi. Sau khi xuống âm ti địa ngục, nhập vào súc sinh. Những lời này nói xong, trong ngõ lại lâm vào yên tĩnh. Tiểu cô nương vẫn không nói lời nào. Bành Nhất Trâm chỉ nhìn thấy một đôi mắt ở trong bóng đêm lóe sáng một chút. Nhớ kỹ những lời ngươi nói. Cố Thập Bát Nương thản nhiên nói. Xoay người bước nhanh mà đi. Ai? Cố tiểu nương tử. Bành Nhất Trâm muốn gọi nàng lại, cũng không có kết quả. Cô nương kia hiển nhiên không nghĩ muốn nói thêm. Thẩm An Lâm. Bành Nhất Trâm lặp lại tên này một lần. Là loại người nào? Chưa từng nghe qua cái tên này. Hắn thế này mới cảm thấy nhiều chuyện không có hỏi rõ. Tỷ như nam nhân hay là nữ nhân? Là già hay là thiếu niên? Là làm sao? Thiên hạ này họ Lâm nhiều đi. Cũng không thể về sau đối với người kêu tên này nhượng bộ lui binh đi. Bành Nhất Trâm than thở tiêu sái đi ra khỏi ngõ nhỏ. Ngồi trên xe lửa thì lại nghĩ đến một vấn đề. Thiên hạ đại phu rất nhiều. Người kia chính là không tìm ta xem, cũng có thể tìm người khác. Bành Nhất Trâm trăm tư khó giải. Này tiểu nương tử đều cập yêu cầu, cũng không quá đáng. Hắn thở dài, đưa tay cầm lấy túi bạc ném đi. Quên đi, dù sao cũng là tiểu hài tử trong nhà. Lo lắng sự tình không được đầy đủ, hãy để cho chính hắn đến an bài đi. Bành Nhất Trâm hiệu suất làm việc rất cao, vài ngày sau, lập tức lại tìm tới cửa. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 44, khai trương. Lúc này đây Bành Nhất Trâm là mời Cố Thập Bát Nương tới làm trưởng quầy. Một mình ta cũng không nghĩ mướn thêm một đại phu làm cho mình rơi vào cảnh nhàn hạ, ngược lại đánh mất tay nghề gia truyền. Bởi vậy, đem thiên kim đường này làm quầy dược đi, vừa có thể cung ứng cho hiệu thuốc bắc của ta, vừa có thể bán dược liệu ra. Bành Nhất Trâm cười ha ha nói. Tào Thị cùng Cố Thập Bát Nương liếc nhau. Cho nên ngươi muốn mời Thập Bát Nương đi làm trưởng quầy tiệm dược. Tào Thị nhíu mày, nàng một cái tiểu cô nương có thể làm được cái gì? Có thể bào chế dược liệu a? Bành Nhất Trâm nói. Nàng biết chút ít không nhiều. Tào Thị cười lắc đầu. Bành trưởng quy ấy, ý tốt của ngươi chúng ta xin nhận, việc này thực sự là không thể nhận. Bạch Nhất Trâm cuối cùng cũng hiểu biết tính tình của người đọc sách. Cố nương tử, nào có như vậy? Hắn vẻ mặt đau khổ. Đại gia dốc lòng hợp tác, nào có thể cái gì đều không muốn? Nga, chỉ có một lời thề này tính là cái gì? Nhắc tới nhóm phụ nhân chính là làm việc dài dòng, nhiều chuyện đơn giản, nhất định phải làm phiền toái như vậy, làm kẻ cướp thuận lợi tự nhiên muốn chia của, đây là quy củ. Khụ, đương nhiên những lời này không thể cùng Tào Thị nói. Ta có thể làm bào chế sư. Nãy giờ không nói gì, Cố Thập Bát Nương đột nhiên nói. Bành Nhất Trâm nhãn tình sáng lên. Tào Thị mặt nhăn mày nhíu, hai người đem ánh mắt dừng trên người nàng. Bành Nhất Trâm có thể thuê ta làm sư phó bào chế tại tiệm dược của hắn. Cố Thập Bát Nương nói. Tào Thị còn muốn nói gì đó, Bạch Nhất Trâm đã cười ha ha không cho nàng cơ hội nói chuyện. Hảo, hảo,

chờ ca ca tạo một cái tiền đồ gấm vóc, huynh cần phải nuôi muội cả đời. Cố Thập Bát Nương cười nói. Cố Hải nhịn không được nở nụ cười, đưa tay vuốt xuôi mũi của nàng, nơi nào đến phiên huynh nuôi muội, sẽ có muội phu nuôi muội, không có môi phu. Cố Thập Bát Nương thản thiên nói, ánh mắt trấn tĩnh nhìn Cố Hải, muội chỉ có ca ca. Nữ hải tử nghe được lời trêu ghẹo như thế không phải nên đỏ mặt sao? Cố Hải nhịn không được vò đầu, được rồi, nghe nói rất nhiều nữ hải tử ở thời điểm bị trêu ghẹo chuyện hôn sự, đều thẹn thùng nói một câu, ta không lấy chồng, ta muốn chăm sóc cha mẹ cả đời vân vân, lời muội muội cũng là có ý tứ này đi, chính là trên mặt thiếu một phần vẻ mặt thẹn thùng. Yên tâm, chính muội không lập gia đình, ca ca cũng nguyện ý nuôi muội, có ca ca ở đây sẽ không có người nào dám khi dễ muội. Cố Hải lấy những lời qua loa này kết thúc đề tài. Đề tài này thực sự không phải thích hợp nói chuyện. Tào Thi làm cơm xong, gọi bọn họ đi rửa tay. Nhìn Cố Hải nhanh chóng chạy tới múc nước cho nàng, Cố Thập Bát Nương cắn cắn môi, ánh mắt càng toát ra sự kiên định. Mặc kệ trong mắt ca ca và nương mình biến thành hạng người gì, nàng đều bất chấp tất cả tiêu sái đi xuống, bảo vệ nương cùng ca ca, bảo vệ gia đình này. Về phần muội phu, nàng tuyệt đối sẽ không lại để người này xuất hiện. Trước mắt vấn đề sinh nhai tạm thời buông tha, hơn nữa ngoài ý muốn có được một cái tiệm dược, không đúng nửa tiệm dược đi. Đối với chuyện ngoài ý muốn này, Cố Thập Bát Nương trong lòng có chút kích động. Ban đầu nàng thầm nghĩ bán dược kiếm tiền làm cho trong nhà vượt qua cửa ải nợ nần khó khăn, không nghĩ tới sau khi tiếp xúc cùng dược liệu sẽ có cơ hội kiếm càng nhiều tiền. Kiếm tiền, kiếm thật nhiều tiền, hoàn toàn làm cho nương thoát khỏi thân lao động, làm cho ca ca cơm áo không lo, có thể học tập rồi thi đỗ, làm cho bọn họ có được cuộc sống tốt đẹp, ít nhất thời điểm lễ Tết có thể mua được bộ đồ mới, thời điểm đi thăm bằng hữu không bị bọn họ xem thường. Ta muốn kinh doanh tiệm dược này, Cố Thập Bát Nương hà quyết tâm. Bành Nhất Châm chưa kinh doanh qua dược liệu, hắn cảm thấy cũng không khác tiệm thuốc bắc là mấy, chẳng qua là nhiều dược liệu hơn chút, thiếu đi chỗ ngồi khám bệnh của đại phu, khách hàng là đến mua dược liệu, mà không phải là đến chuẩn đoán bệnh mà thôi. Huống chi, tiệm dư ở này, hắn cố ý đem bất động sản tặng không cho Cố Thập Bát Nương, thật sự buôn bán, hắn không hề nghĩ tới. 3 ngày sau khi hắn làm bộ dáng đại trưởng quầy đến tuần tra, bị giật nảy mình. Thiên Kim Đường vốn là cái sân hai cửa nằm sát bên đường, bên ngoài rìa là tiệm thuốc bắc cùng với cửa chính ra vào, trong đó chứa đựng dược liệu và dược liệu bào chế, cùng với nhóm tiểu nhị ở, tận cùng bên trong là chỗ ở của Chu trưởng quầy cùng con gái. 2 phòng đối diện tại đây không coi là nhỏ. Lúc này tường vây xung quanh 2 sân được mở ra, 2 cửa nhập vào liền biến thành 1 sân, ngói đá đã được rửa sạch. 4-5 người thợ thủ công đang lau chùi bề mặt. Này, làm cái gì vậy? Bành Nhất Châm hỏi, lại thấy 4-5 người làm nâng tấm ván gỗ tiến vào trong phòng. Bành trưởng quầy, người tới vừa vặn, nơi này không sai biệt lắm đã tu sửa hảo. Cố Thập Bát Nương ở phía sau hắn cười nói, nên phát tiền công. Tiền không thành vấn đề. Bành Nhất Châm không chút để ý khoát tay, rảo bước tiến về phía cửa phòng. Chính là 3 căn phòng đã bị đả thông, bên trong bày đầy các vật phẩm, những thứ này để làm cái gì? Để dược liệu a? Cố Thập Bát Nương cười nói. Dược liệu, tiểu nương tử ngươi có phải hay không hiểu nhầm? Bạch Nhất Châm ha ha cười nói, dược liệu là dùng bao tải buộc lại, cất kỹ ở trong góc phòng, cũng không phải bình hoa đồ cổ. Cố Thập Bát Nương hé miệng cười, đó là ngươi chưa thấy qua tiệm dược lớn đi. Để như vậy rất tốt, nàng hàm hồ nói. Bành Nhất Châm nguyên bản không để ý, tiệm dược này vốn là cho nàng, nàng muốn như thế nào thì liền như thế đi, cùng lắm thì đóng cửa không kinh doanh nữa, có bất động sản là được, mặc kệ đi. Cố Thập Bát Nương đối với việc bố trí như thế nào cũng không rõ ràng, dứt khoát dựa theo trí nhớ về tiệm dược Thẩm gia mà làm. Vài ngày sau, tiệm dược Bành Thi cải tạo xong. Nếu lúc này còn có một kiến trúc sư 10 năm sau cũng trọng sinh tới đây, tới nơi đây hắn sẽ phát hiện, Kiến trúc trước mắt rõ ràng là Thuận Hòa Đường tiếng tăm lùng lẫy được thu nhỏ lại. Khi khai trương náo nhiệt qua đi, tiệm dược Bành Thị trước cửa hết sức yên tĩnh. Bào chế xong một đám dược liệu, tự mình chỉ đạo người làm phơi nắng. Cố Thập Bát Nương ngồi ở phòng khách uống ly trà, lạnh lùng nhìn trước cửa cũng nhịn không được nhăn mặt. Thập Bát Nương, Thập Bát Nương. Đậu Hoa đối diện vẫy tay. Cố Thập Bát Nương cũng nhàn rỗi không có gì làm liền đến xem. Xem Đậu Hoa bán đậu hũ, dòng người không ngừng, rất nhanh đem toàn bộ bán xong. Hiệu thuốc Bắc vốn không có chỗ cho thầy thuốc khám, làm sao có thể làm ăn được? Đậu Hoa hỏi. Nàng vẫn không rõ tiệm dược cùng hiệu thuốc Bắc có cái gì khác biệt, cho nên vẫn không thể lý giải tại sao tiệm dược lại có thể không mời đại phu. Cố Thập Bát Nương cười, đơn giản giảng giản buôn bán dược liệu đối tượng chính là các hiệu thuốc Bắc, mà không phải người bị bệnh. Hiệu thuốc Bắc vốn là lấy việc xem bệnh làm chính, không có thời gian đi bào chế dược liệu cho nên mới trực tiếp đi mua dược đã bào chế xong bán lại cho bệnh nhân. Sao Đậu Hoa gật đầu chợt nói, chính là nói ngươi bán cây đậu không phải bán đậu hũ. Cố Thập Bát Nương ha ha cười. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 46, cự giám tiếng cười của nàng trong trẻo, khóe môi hơi cong, lộ ra hàm răng trắng tinh tế. Thập Bát Nương. Đậu Hoa nhìn nàng hé miệng cười nói, ta vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy ngươi cười vui vẻ như vậy, ngươi cười rộ lên như vậy thật là đẹp mắt. Cố Thập Bát Nương nghe vậy giật mình, lần đầu tiên. Đậu Hoa nhận ra nàng nghi nghi, một mặt bán đậu hũ cho một lão phụ nhân, một mặt nói, người bình thường cười nhưng không phải cười như vậy, ta biết các ngươi là tiểu thư nhà quan, rất nhiều quy tắc, cái gì mà không được lộ răng a, cái gì dáng vẻ phải đoan trang a, thấy thế nào cũng giả dối. Ân, chỉ là lần này là ngươi cười thực sự mới là cười đi, là thật vui vẻ đi, thật sự cười, thực sự vui vẻ mới cười. Cố Thập Bát Nương không khỏi sờ sờ mặt mình, bên miệng hiện lên một nụ cười khổ. Vui vẻ, nàng còn có thể vui vẻ sao? Đậu Hoa cũng không để ý đến nàng thất thần, mà tiếp theo lại phân tích nguyên nhân tiệm dược của nàng vắng vẻ. Nói tiệm dược này của ngươi cùng bán cây đậu một dạng. Thập Bát Nương, đây đều là cây đậu của nhà ngươi không có danh tiếng. Ngươi phải biết cây đậu nào tốt, cây nào xấu, sẽ can hệ tới đậu hũ ngon, không ngon. Chúng ta làm nghề đậu hũ nhưng cũng không dám tùy tiện mua. Đậu Hoa nói xong cũng cảm thấy được mình nói không buồn cười, che miệng cười khanh khách. Không phải, không phải là ngươi mới khai trương, đừng vội, chậm rãi tạo ra danh tiếng là được rồi. Cố Thập Bát Nương hé miệng cười, nói về danh tiếng, nàng đột nhiên nghĩ tới, toàn bộ bò cạp của nàng còn ở tiệm thuốc Bắc của Đồng Lão Gia Gia đâu, lâu như vậy, cũng nên đánh giá xong rồi đi. Đó là một cơ hội tốt tạo danh tiếng. Ngày thứ hai, Cố Thập Bát Nương liền chạy tới huyện Hoàng Hà, trực tiếp chạy về phía tiệm thuốc Bắc của Đồng Lão Gia. Tiệm thuốc Bắc của Đồng Lão Gia trước cửa vẫn vắng vẻ như vậy, nhưng sự vắng vẻ này không ai có thể thực coi là vắng vẻ, náo nhiệt đều ở bên trong. Trong đến chỉ có một tiểu hòa kế, người làm, đang cúi đầu trên giấy ghi chép gì đó. Cố Thập Bát Nương lên tiếng chào hỏi, tiểu nương tử muốn bốc thuốc. Tiểu hòa kế dừng bút lại hỏi, một mặt duỗi tay chỉ ra bên ngoài, chúng ta nơi này chỉ tiếp nhận dược liệu bào chế, không bán dược liệu, nếu ngươi muốn bốc thuốc, ra khỏi cửa bên trái gian đầu tiên. Tiểu ca nhi, ta là tới hỏi một chút, ta lần trước đưa dược tới, Đồng Lão gia đã nhìn qua. Cố Thập Bát Nương đợi hắn nói xong mới cười nói,